Không có gì lạ đại sư huynh. Chương 25, Đạp Ca Nhi hành ta chính là đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Mafia 777 tiếng tụng niệm vang lên. Toàn bộ Trung Châu ở tại thời khắc này lâm vào an tĩnh tuyệt đối. Tử khí đông lai 3 vạn dặm, quần tinh chói lóa rọi cửu châu. Từng pho tượng cổ xưa vang lên tiếng cộng minh. Giữa thiên địa phảng phất vang lên từng đạo âm thanh tụng niệm. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa chi thùy, hữu danh, vạn vật chi mẫu. Từng đạo tụng niệm vang lên, phảng phất như thánh hiền xa xưa phục sinh tại đương thời tụng niệm thiên kinh văn vô thượng này. Vô số cường giả trong toàn Trung Châu toát ra thần sắc chấn kinh, ngóng nhìn về phía Đại La Thánh Địa. Mà ở Tây Mạc, bên trong Tiểu Lôi Âm Tự, Phật quang tràn ngập vạn dặm, Phật ấn chữ vạn hiện lên giữa hư không ngay trong Đại Hùng Bảo Điện. 33.333 sa di ngồi ở xung quanh, 36 vị Bồ Tát, 18 vị La Hán, tứ đại tôn giả, tứ đại thần tăng, cùng vị chủ trì phổ trí đại sư toàn bộ đều tụ tập ở đây. Đạo khả đạo, phi thường đạo, ngay khi tiếng tụng niệm cổ lão vang lên, toàn bộ Tiểu Lôi Âm Tự, Phật quang phổ chiếu, đủ loại âm thanh tụng kinh vang lên, tự động chống cự loại đạo âm này. Đạo môn cũng cho ra một tồn tại không tầm thường. A qua một lát, bên trong Tiểu Lôi Âm Tự, phổ trí đại sư chậm rãi mở miệng nói, khiến tất cả đệ tử Phật môn hiếu kỳ nhìn lại. Vị đại sư huynh Đại La kia thật sự lợi hại thế sao? Có sa di nhịn không được hỏi, tràn đầy hiếu kỳ. Xuất khẩu là ra chân ngôn đại đạo, như thế còn không tính là lợi hại sao? Phổ trí đại sư nói như thế, bất quá khuôn mặt lão rất bình tĩnh, sau đó đánh ra một đạo Phật quang. Trong chốc lát một chiếc gương hiện lên, cảnh tượng trong gương chính là cảnh tượng tại Đại La Thánh Địa. Giờ khắc này, Đại La chủ phong, theo tử khí đông lai 3 vạn dặm, toàn bộ Đại La Thánh Địa bị tử khí bao phủ. Lục Trường Sinh đi ra từ bên trong đại điện chủ phong. Hắn không có đi từng bước một từ dưới chân núi lên, mà là trực tiếp đạp trên hoa sen vàng, bay tới luận đạo điện. Lục Trường Sinh tụng lên đạo đức kinh, phía sau hắn hiển hiện 3 bóng hình khổng lồ, khiến mọi người không khỏi chố mắt. Dưới chân Lục Trường Sinh, đóa đóa kim liên nở rộ, từng chùm quang mang vờn quanh thân thể Lục Trường Sinh. Đại đạo ngũ hành quán đỉnh, hình thành ngũ hành đồ, âm dương nhị khí quấn quanh, hình thành âm dương thái cực đồ, kinh khủng nhất chính là 3 tôn hư ảnh vô thượng hiện lên ở sau lưng, càng làm nổi bật thêm sự thần bí và cường đại của Lục Trường Sinh. Vô số thiên kiêu trẻ tuổi bên ngoài luận đạo điện thấy mà choáng. Bọn họ mặc dù đã biết Đại La Thánh Địa cho ra một đại sư huynh không tầm thường, nhưng vẫn không nghĩ đến, vậy mà phi phàm như thế. Âm dương khí quấn quanh trên người hắn, chính là tiên thiên âm dương khí. Thái thượng trưởng lão của thành địa ta cố gắng cả đời cũng không thể tu luyện ra một đạo tiên thiên âm dương khí. A, ngũ hành chi khí lúc nãy quá mạnh, thật sự là quá mạnh, trên người kẻ này quấn quanh tiên thiên ngũ hành chi khí, hình thành ngũ hành đồ, khí vận gia trì a. A giờ ta vừa rồi có dùng, thiên tử vọng khí thuật. Nhìn hắn một cái, xung quanh hắn thế mà quấn quanh 9 đầu thiên long, khí vận vậy mà cường đại thế sao? Tử khí đông lai 3 vạn dặm, đạp ca nhi hành, chân đạp hư không kim liên, dị tượng phát sinh liên tục, thật sự là bất phàm, thật sự là bất phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là hồ đồ, sư huynh thật quá hồ đồ, thế mà thả loại thiên tài này cho Đại La Thánh Địa. Từng thanh âm vang lên, giờ khắc này mọi người đã không thể tiếp tục bình tĩnh. Dị tượng của Lục Trường Sinh quá mức khủng bố. 3 tôn hư ảnh, chân đạp kim liên, âm dương vờn quanh, ngũ hành gia trì, tử khí đông lai 3 vạn dặm, thứ gọi là chân ngôn đại đạo, mỗi một lời, mỗi một chữ đều có thể làm cho người ta đốn ngộ. Chỉ mới ra mắt bề ngoài, đã hơn huyền tâm pháp sư 1000 lần, 1000 lần. Cuối cùng, Lục Trường Sinh đặt chân rơi xuống. Hắn đi vào trung tâm luận đạo điện, nhìn chăm chú huyền tâm pháp sư ngồi cách đó không xa. Bần tăng xin chào thí chủ. Lúc huyền tâm pháp sư nhìn thấy Lục Trường Sinh, ánh mắt vẫn có chút kinh ngạc, cũng không khỏi toát ra thần sắc rung động. Bề ngoài của Lục Trường Sinh thật sự là quá phi phàm, khiến người ta kinh động như gặp thiên nhân. Không đơn thuần là vì dị tượng cường đại, mà trọng yếu hơn vẫn là do khí chất. Là cái loại khí chất tiên nhân kia. Xin chào huyền tâm pháp sư. Lục Trường Sinh 10 phần bình tĩnh, phỏng đoán quả nhiên chính xác, đạo đức kinh vừa ra, liền dẫn tới dị tượng khủng bố như thế, xem như đã hù dọa được tất cả mọi người. Bất quá kế tiếp chính là biện pháp chân chính, biện pháp bắt đầu, tất cả yên lặng. Đúng lúc này, thanh âm của Đại La trưởng môn vang lên, theo thanh âm này vang lên, liền chính thức tuyên bố biện pháp bắt đầu. Hai người ngồi xếp bằng đối mặt, cái gọi là biện pháp chính là 10 hỏi 10 đáp. Một phương đặt câu hỏi, một phương trả lời. Người đặt câu hỏi có thể tùy ý phát huy, người trả lời nhất định phải trả lời đúng mới tính là thắng, nếu như không cách nào trả lời thì để đối phương trả lời. Nếu đối phương cũng vô pháp trả lời, như vậy thì xem như là hòa. Sau 10 hỏi 10 đáp, nếu vẫn bất phân thắng bại, như vậy liền vấn đáp tiếp, mãi đến khi một phương thua hoàn toàn, thì mới tính là kết thúc. Giờ khắc này tất cả mọi người an tĩnh lại, vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào hai người ở giữa. Huyền Tâm Pháp Sư là đến Đại La Thánh Địa biện pháp, như vậy Lục Trường Sinh sẽ là người đặt câu hỏi trước. Xin hỏi Huyền Tâm, như thế nào là Phật? Lục Trường Sinh không chút do dự trực tiếp mở miệng tiến hành đặt câu hỏi, mà lại hỏi một vấn đề vô cùng sắc bén. Như thế nào là Phật? Đám người trầm mặc một chút, cường giả đạo môn tu vi cao thâm thì thỏa mãn nhẹ gật đầu, trận biện pháp thế này, nên sắc bén như thế, chỉ có chủ động xuất kích mới có thể chiến thắng. Đám người nhìn chăm chú vào Huyền Tâm Pháp Sư chờ đợi câu trả lời của hắn. Huyền Tâm Pháp Sư trầm tư một lát, sau đó mở miệng nói. Người độ thế nhân là Phật, câu trả lời này xem như cũng khá, Phật môn giảng độ người, người độ thế nhân, là Phật hợp tình hợp lý. Nhưng mà Lục Trường Sinh lại lắc đầu nói. Sai, cái chữ, sai, này, chói tai tới mức làm cho người người phải chú mục. Những ngày qua, Huyền Tâm Pháp Sư tại Trung Châu có thể nói là thanh danh vang dội. Biện pháp 10 đại thánh địa đã liên thắng tới 9, chưa từng bại một lần, cho dù là vấn đáp thua một lần cũng chưa từng có. Vậy mà không nghĩ đến, lúc này mới vừa hỏi vấn đề thứ nhất, Lục Trường Sinh đã bác bỏ đáp án của đối phương. Mời thí chủ chỉ giáo, Huyền Tâm Pháp Sư cũng toát ra vẻ tò mò. Hắn cũng không cho là lời mình sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng sinh đều là Phật. Lục Trường Sinh mở miệng, 5 chữ giải thích hết thầy. Vì sao? Huyền Tâm Pháp Sư khẽ nhíu mày. Phật vốn vô tướng, lấy chúng sinh vi tướng. Chúng sinh muôn nghìn, đều là Phật. Loại thuyết pháp này cũng không phải là Lục Trường Sinh tùy tiện nghĩ ra. Kiếp trước hắn từng xem qua một chút thư tịch biện luận Phật môn, trong đó ấn tượng khắc sâu nhất chính là thuyết pháp này. Chí giả hỏi Phật Tổ, như thế nào là Phật? Ý tứ chính là ai là Phật? Phật Tổ trả lời, chúng sinh đều là Phật, đây là cảnh giới tối cao. Huyền Tâm Pháp Sư nghe xong, hắn hơi trầm mặc, cuối cùng chắp tay trước ngực nói. Thí chủ nói cực phải. Hắn thua, bởi vì câu trả lời này của Lục Trường Sinh thuyết minh càng rõ lý niệm tối cao của Phật môn, nếu hắn đi biện luận ngược lại là hạ thấp Phật môn. Lục thí chủ, bần tăng muốn hỏi, như thế nào là đạo? Sau một khắc, Huyền Tâm Pháp Sư cũng đưa ra vấn đề đồng dạng. Câu hỏi này vô cùng sắc bén, bởi vì Lục Trường Sinh không thể lấy lý do đồng dạng để trả lời. Bởi nếu lấy lý do đồng dạng trả lời, như vậy sẽ là biến tướng thừa nhận Phật đạo là một nhà, đây là chuyện không thể chấp nhận. Nhưng mà Lục Trường Sinh lại hết sức bình tĩnh nói, ta chính là đạo, lời này vừa ra, cả sảnh đường kinh hô cách trương.